Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 397, Ma Chu. Tiêu Nhàn nhận lấy Phi Thiên Thần Chảo hài lòng gật đầu một cái. Bay thẳng đến Đường Tam đưa rồi một cái tà mị ánh mắt. FML, xong rồi. Đường Tam nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dạng, một giây liền biết rồi Tiêu Nhàn ý tứ. Sợ rằng cái này móng vuốt là mẹ nó nếu không trở lại rồi. Để cho tiểu gia ta đi thử một chút. Tiêu Nhàn cầm lấy Phi Thiên Thần Chảo có chút nóng lòng muốn thử. Cái phiên bản này bắt hoa hoa. Thật sự chính là không có thể nghiệm qua a. Bát, Phi Thiên Thần Chảo cơ khuếch trương thanh âm vang rồi. Móng vuốt giống như là phá vỡ bầu trời một đạo tia chớp màu bạc. Giống như đánh như gió. Hướng phía phía ngoài độc trận thành hồn thú gầm thét mà đi. Đại ca, ngay tại lúc này, nhanh bát, Đường Tam đứng tại Tiêu Nhàn bên người, nhìn thấy Phi Thiên Thần Chảo sắp tới hồn thú bên người. Vội vàng để cho Tiêu Nhàn thu chảo, đây bắt hoa hoa chính là có môn đạo, đây móng vuốt thu quá sớm cũng không được, thu quá muộn càng không được, hồn thú dù sao cũng là di động, hơn nữa những này hồn thú tu vi cũng không thấp hơn. Cũng tương tự có trí khôn nhất định, muốn nắm lấy bọn chúng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho nên chỉ có thể thời cơ tốt, mới có thể hoàn mỹ bắt lấy. FML, người hố lão tử, Tiêu Nhàn lần nữa ấn xuống Phi Thiên Thần Chảo trên tay cầm nút ấn. Móng vuốt bắt tới cũng không phải cái gì hồn thú, mà là một tấm khá lớn lưới nhện. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này lưới. Vội vàng dùng đấu khí luyện chế một cái hộ thuẫn đem xung quanh đều bao vây bên trên. Nếu như là tự chui đầu vào lưới rồi, kia không nên bị mọi người cười nhạo thành cái đại xòa so a. Ngoạc kép, thấy một màn này, Đường Tam ngược lại không lo lắng gì. Ngược lại trên mắt tràn đầy nụ cười. Hẳn đúng là chuẩn bị nhìn Tiêu Nhàn bêu xấu. Nhàn ca, không cần phải sợ. Liền khi lưới nhện sắp bao phủ đến Tiêu Nhàn trên mặt thì Mã Hồng Tuấn một tiếng giống như gà ta vậy, phượng hót, bỗng nhiên vang rồi. Chợt hơn 800 độ hỏa diễm từ tiểu bàn tử trong miệng bắn ra. Mới vừa rồi không có cơ sẽ thử mình tân hồn kỹ liền bị kia phấn hồng nương nương cho làm mơ hồ. Mã Hồng Tuấn làm sao có thể không tìm một cơ hội phơi bày một ít đâu. Đối mặt cái này Mã Hồng Tuấn hồn kỹ, tuy rằng Tiêu Nhàn có hộ thuẫn ngăn trở không cảm giác được cái gì nhiệt độ. Nhưng mà hộ thuẫn nhất định là hắn làm, bên trong năng lượng cuồng bạo vẫn là có thể cảm nhận được. Tiêu Nhàn cảm thụ được, đây Mã Hồng Tuấn thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích hiệu quả quả nhiên không tồi. Không chỉ đem cái kia lưới nhện đều thiêu thành cho tàn. Chính là tại Tiêu Nhàn một bên Đường Tam khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là sông tối đen. Vừa mới còn vui tươi hớn hở muốn nhìn người khác chê cười. Trong nháy mắt mình biến thành vai hề rồi. Ha ha, Đường Tam ngươi làm sao vậy? Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam mặt buồn rầu, rối bù, giống như là vừa bị cái điện lôi nổ qua giống như vậy. Trực tiếp không nhịn được giễu cợt một lớp. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, ngươi chờ đợi cho lão tử. Không gì, đại ca, chúng ta tiếp tục bắt hồn thú đi. Đường Tam phun ra một khẩu màu đen đục ngầu khí thể. Ánh mắt hếch lên Mã Hồng Tuấn. Bất quá khi Đường Tam nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cư nhiên cho mình bày một cái 10 phần trang bức bâu. Thì, trong nháy mắt có chút bị mặc xác rồi. Nếu không phải sợ chúng nhiều bạn học nhóm chế giễu, nhận định sớm đem bàn tử tàn bạo 800 hồi. Đây chẳng qua là địa huyệt Ma Chu đúng không? Tiêu Nhàn cầm lấy Phi Thiên Thần Chảo chỉ cái kia hướng phía mình bắn ra mạng nhện hồn thú hỏi. Chỉ thấy đây giống như nhện giống như hồn thú. Đường cong cảm giác cũng là tràn đầy. Hình dáng tinh tế, góc cạnh rõ ràng, hình thể cũng không phải rất lớn. So với vừa mới con quỷ kia hổ, cái này hồn thú nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, cái này hồn thú tuy rằng hình thể không lớn, nhưng mà thứ 8 cái chân chính là 10 phần to khỏe, 10 phần dài, hiển nhiên tu vi cũng không thấp. Chân thần tốc run run, không ngừng tiến hành chuyển vị, khóe miệng còn lưu lại màu trắng tơ mỏng hình dáng gì đó. Rất hiển nhiên mới vừa chuyện xấu hẳn chính là người này làm ra. Đúng vậy đại ca, đây địa huyệt ma chu chính là có vạn năm tu vi. Đại ca cũng nên cẩn thận. Đường Tam nhìn thấy đây địa huyệt ma chu, trong mắt lộ ra vẻ khác thường màu sắc, có thương hại, có tham lam, được, nhàn rỗi không chuyện gì dám quấy rầy tiểu gia bắt hoa hoa. Tiểu gia hôm nay liền giáo dục một chút ngươi như thế mới có thể làm một cái không xen vào việc của người khác hồn thú. Tiêu Nhàn lời còn chưa nói hết, trong tay phi thiên thần chảo đã thượng hạng thang, tay này nhanh hiển nhiên là tử quán đã đóng cửa. Vèo, một chảo này bay ra, so sánh vừa mới một chảo kia tốc độ càng nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Tiêu Nhàn phiền nhất sự tình chính là thứ gì khác phá hư kế hoạch của mình, phá hư chuyện tốt của mình. Một chảo này sở dĩ nhanh, Tiêu Nhàn cũng là đem hồn lực dung nhập vào trong đó. Không cho một chút giáo huấn làm sao có thể khiến cái này ngu ngốc hồn thú biết rõ bọn chúng hôm nay chọc phải hạng người gì. Bành, quả nhiên, lần này địa huyệt ma chu lại cũng không có đùa bỡn lưu manh cơ hội. Trực tiếp cảm giác hoa cúc siết chặt, bộ vị yếu hại cứ như vậy bị Tiêu Nhàn chính xác bắt lấy. Giao, Tiêu Nhàn lần nữa bóp phi thiên thần chảo phía trên cơ quan. Địa huyệt ma chu liền như vậy cứng rắn bị nó kéo đến rồi trước mặt. Đường Tam, vật này giao cho ngươi. Ngươi cho đại ca chơi chết nó. Kéo qua một cái như vậy đồ vật, Tiêu Nhàn trong nháy mắt cũng chưa có động thủ kích động. Khắp người đều lưu nằm chất lỏng sền sệt. Tiêu Nhàn nhìn cũng không nhịn được cảm giác đến ghê tởm. Cho nên, đối với cá mặn chính hắn, chuyện như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là giao cho Đường Tam tới làm đi. Ca, anh ruột, ngươi có thể đừng nói giỡn. Đây chính là vạn năm hồn thú a. Đường Tam nghe Tiêu Nhàn vừa nói như thế, chợt đầu đầy mồ hôi, mình mới chỉ là cấp 40, còn chưa thứ 4 cái hồn hoàn, muốn một mình đối mặt một cái vạn năm hồn thú. Đây, nói đùa sao? Không có nói đùa a. Tiểu tử ngươi hồn thánh đều không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ là một cái vạn năm tiểu hồn thú ngươi còn sợ hãi nó. Tiêu Nhàn nghe Đường Tam có chút thanh âm run rẩy, trong giọng nói trong nháy mắt có chút không có hảo ý. Ánh mắt tràn đầy hài hước nhìn Triệu Vô Cực một cái. Tiêu Nhàn nói Triệu Vô Cực làm sao có thể không nghe được. Bất quá lúc này Triệu Vô Cực lại giống như là không có chuyện gì người một dạng. Tiêu Nhàn càng xem hắn, hắn cái kia cái miệng nhỏ chạm canh gác chính là thổi càng vui mừng. Thổi nãy nãy ngươi cái chân huýt sáo, tiểu tam có nguy hiểm còn không giúp. Nhìn lên trước mặt kia một chỗ địa huyệt ma chu bầy ở nơi đó, Phất Lan Đức trong đôi mắt già nua tràn đầy cẩn thận. Bất quá lúc này lại nghe được Triệu Vô Cực trong đó huýt sáo, làm sao có thể không ở tại to mập trên mông làm hơn hai chân đâu. Đừng đá, lão đại, đây liền đến, đây liền đến. Triệu Vô Cực che bờ mông, sạm mặt lại, trong nháy mắt cảm giác là một người thật đúng là khó a. FML, liền khi Tiêu Nhàn chuẩn bị rút lui qua một bên chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một cái dùng lưới nhện bịa đan thành cái lồng. Không tốt, mạc nhện lồng giam. Triệu Vô Cực ngươi đi giúp Tiêu Nhàn. Đại sư lo lắng cũng không phải Tiêu Nhàn, mà bên này Tiêu Nhàn vị trí, ngoại trừ Tiêu Nhàn ra cũng không có cái gì khác cao thủ. Cho nên, Tiêu Nhàn một khi có nguy hiểm, cái này Ninh Vinh Vinh cùng Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cùng Tiêu Nhàn sau lưng trùng nữ cũng phải có nguy hiểm. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.